Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất trí nhớ rồi, Hà Nghiễn Sơ sững sờ một lúc, rồi khóe môi bỗng cong lên. Vậy chắc muội ấy cũng không biết đống pháp khí đầy đất này từ đâu mà có nhỉ? Đã không biết gì hết, vậy thì tất cả những thứ này thuộc về đội tuần tra. À, ta tỉnh rồi. Trương Diệu Huyền đỡ Sở Lạc, người vừa đột nhiên mở mắt với vẻ mặt mơ màng. Sao ta lại ngất vậy? Chắc chắn là do hạ đường huyết. Ủa, Hà sư huynh tới khi nào vậy? Vừa mới đến thôi, Hà Nghiễn Sơ cười nói. Mất trí nhớ không phải chuyện nhỏ đâu. Ta sẽ cử hai người đưa muội ra khỏi Khải Vân Lâm để chữa trị. Chuyện ở đây cũng không cần muội lo nữa. Khụ khụ, ta đột nhiên nhớ lại rồi. Sở Lạc vội vàng bước lên trước, nghiêm túc nói. Hà sư huynh, ta cảm thấy số pháp khí tịch thu này nên có một phần của ta, đổi thành linh thạch là được. Nghe vậy, Hà Nghiễn Sơ bật cười hai tiếng, không chút nể tình mà búng một cái lên trán nàng. Ngọc bài thân phận của muội tại sao lại xuất hiện trong hang Cực Minh Lang? Tần Na C, H, E, T như thế nào? Lý Hạo Minh đang ở đâu? Thành thật khai báo, ta đương nhiên sẽ khai báo thật. Bộ não Sở Lạc vận hành hết tốc lực để bịa chuyện, còn bản thân thì có chút chột dạ, lảng tránh ánh mắt của hắn. Huynh cũng đừng có tra khảo ta chứ, đáng sợ quá. Nghe vậy, Hạc Nhiễn Sơ mỉm cười đầy ẩn ý, ta thấy muội chột dạ rồi. Sở Lạc mở to mắt, vì nàng không hề thấy môi Hà Nghiễn Sơ mấp máy. Mà những người xung quanh dường như cũng không nghe thấy câu đó. Lời này, truyền thẳng vào đầu nàng sao? Chuyện bịa xong chưa? Lại có một câu truyền thẳng vào ý thức nàng. Sở Lạc trừng mắt nhìn hắn, lắc đầu. Hà Nghiễn Sơ thở dài bất đắc dĩ. Ánh mắt chợt dừng lại ở vết thương trên tay nàng. Liền lấy ra một bình đan dược trị thương, đưa cho nàng. Trước tiên hãy chữa thương đã. Mà chỗ này xem ra vừa mới trải qua một trận chiến. Là các muội giao đấu với Lý Hạo Minh. Sở Lạc gật đầu, vậy Lý Hạo Minh đâu? Hà Nghiễn Sơ tìm kiếm xung quanh, không thấy bóng dáng hắn đâu, cảm thấy rất kỳ lạ. Sở Lạc giơ tay chỉ vào đống tro trên mặt đất. Ở kia, hả, không chỉ Hà Nghiễn Sơ, mà những đệ tử tuần tra khác cũng tròn mắt nhìn đống tro, không dám tin. Lý Hạo Minh, hóa thành tro rồi. Hà Nghiễn Sơ quay lại nhìn Sở Lạc, thấy nàng rất chân thành gật đầu. Hắn lại nhìn sang Thiệu Yến và Trương Diệu Huyền. Hai người trông có vẻ hơi ngại ngùng. Ba người các muội không ai đạt đến trúc cơ kỳ, mà lại G, I, E, C được một luyện khí sư trúc cơ sơ kỳ. Chủ yếu vẫn là hai sư tỷ ra tay nhiều hơn. Còn nữa, không thể trách chúng ta được. Lý Hạo Minh khăng khăng đòi G, I, E, C ta đã cầu xin tha mạng rồi mà hắn vẫn muốn giết. Thế nên bọn ta đánh nhau, sau đó hắn thành cho. Sở Lạc đi theo Hà Nghiễn Sơ. Kéo kéo tay áo hắn. Hà sư huynh, ta suýt bị G, I, E, C đấy. Hơn nữa, tất cả phù lục của ta cũng dùng hết rồi. Ta có thể xin tông môn bồi thường linh thạch và phí tổn thất tinh thần không? Hà Nghiễn Sơ bước tới gần đống tro, ngồi xổm xuống quan sát, cảm thấy 89 phần đây chính là Lý Hạo Minh. Bồi thường linh thạch và phí tổn thất tinh thần, hắn xoa xoa mi tâm, Sở Lạc vòng ra trước mặt hắn. Liên tục gật đầu. Lại một câu truyền âm đến bên tai nàng. Trước tiên hãy hoàn thiện lời bịa của muội đi, ta mới có thể báo lên trên xin cho muội được. Sở Lạc lập tức sáng mắt, gật đầu lia lịa, khóe miệng cũng không kiềm được mà cong lên vài mm. Hên là còn có muội và vị nam đệ tử kia sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nghiễn Sơ khẽ thở phào, rồi đưa tay lên đầu nàng. Sở Lạc tưởng hắn lại định búng trán mình. Liền né tránh. Nhưng lần này, hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu một cái rồi nói. Con bé này lá gan cũng lớn, số mệnh cũng cứng, chạy thoát khỏi Cực Minh Lang, còn đánh bại cả một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Trên đời này còn chuyện gì mà muội không dám làm nữa chứ? Cuộc sống ép buộc thôi mà. Hà Nghiễn Sơ lại bước về phía Trương Diệu Huyền và Thiệu Yến. Linh trí của hai người các ngươi không bị tổn hại quá nhiều, oán niệm trên thân cũng đã tiêu tan. Nhưng hồn thể trung quy vẫn bị hao tổn. Ta sẽ sắp xếp cho chấp pháp đường tìm cách giúp các ngươi tu bổ hồn thể. Sau đó, các ngươi có thể chọn tiếp tục tu luyện với thân phận quỷ tu hoặc được siêu độ để truyền kiếp đầu thai, tùy vào lựa chọn của các ngươi. Chúng ta, Thiệu Yến nhìn sang Trương Diệu Huyền, Trương Diệu Huyền cúi đầu trước mặt Hà Nghiễn Sơ, giọng nói đầy kiên định. Sư huynh, bọn muội không muốn mang theo những ký ức đau khổ trong quá khứ mà lưu lại thế gian nữa. Nếu có thể, xin hãy cho bọn muội một cơ hội được làm người lần nữa. Được, Hà Nghiễn Sơ gật đầu, sau một thoáng lặng im, hắn nói tiếp. Đồng môn một nhà, chấp pháp đường lại không thể bảo vệ các ngươi, để các ngươi chịu hại bởi kẻ gian. Thay mặt chấp pháp đường của Lăng Vân Tông, ta muốn nói với các ngươi một câu. Xin lỗi, Thiệu Yến giơ tay lau khóe mắt, nhưng nàng chợt nhớ ra, hồn thể thì làm gì còn nước mắt để rơi nữa chứ. Cảm ơn, Trương Diệu Huyền nói với Hà Nghiễn Sơ, rồi quay sang nhìn Sở Lạc. Sở sư muội, người mà chúng ta cần cảm ơn nhất chính là muội. Chỉ tiếc là bây giờ không thể tặng muội bất cứ thứ gì, nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này. Nếu không có Sở Lạc thức tỉnh linh trí của bọn họ, thì họ đã không có cơ hội tự tay báo thù, cũng chẳng thể nào có được cơ hội chuyển sinh. Sở Lạc ngây người nhìn hai người bọn họ, đôi môi mấp máy mà không thốt nên lời. Lẽ nào, đây chính là sợi dây ràng buộc giữa những kiếp luân hồi sao? Những chuyện trước đây chỉ có thể thấy trên phim truyền hình, vậy mà giờ lại thực sự xảy ra với mình ư, ký chủ, đừng ngần người nữa, mau nói lời tạm biệt đi. Được Hoa Hoa nhắc nhở, Sở Lạc mới hoàn hồn, ngượng ngùng gãi đầu. Thật ra hai tỷ đã giúp muội rất nhiều rồi, nhưng nếu thực sự có kiếp sau, muội sẽ rất mong được gặp lại hai tỷ. Mưa lâm thâm dần tạnh, trời quang mây tạnh, tại đội tuần tra của Bích Lạc Phong, trong đại sảnh chỉ còn lại hai người, Sở Lạc và Hà Nghiễn Sơ. Hà Nghiễn Sơ cầm trong tay một củ khoai lang nóng hồi. Nói dối xong chưa? Xong rồi, Sở Lạc thuật lại từ đầu đến cuối câu chuyện mà mình đã chuẩn bị, sau đó nghiêng đầu nhìn Hà Nghiễn Sơ đang ăn khoai lang. Hà sư huynh, vậy có qua được không? Cũng tạm được, Hà Nghiễn Sơ vừa dùng một tay mở ngọc giản, vừa vận linh lực ghi lại toàn bộ vụ án. Chỉ là tốc độ cần phải cải thiện, tốc độ gì cơ? Sở Lạc đảo mắt nghĩ ngợi, rồi đột nhiên hiểu ra. Chẳng lẽ Hà sư huynh trước đây cũng thường xuyên bịa chuyện sao? Hà Nghiễn Sơ khẽ cười, lặp lại lời của nàng. Cuộc sống ép buộc thôi mà. Bỗng nhiên, ngòi bút trên tay hắn khựng lại. Có một chỗ hồng. Hà, Sở Lạc nhìn vào ngọc giản. Chỗ nào cơ? Cái vòng tay trung phẩm pháp khí mà Lý Hạo Minh đưa cho ngươi, nó đâu rồi? À, cái đó, Sở Lạc bối rối gãi đầu. Chuyện này có hơi khó nói, hay là huynh ăn xong khoai lang rồi hẵng nghe. Cách chương.